Lần này triều đình lại ban thưởng đất đai. Thảo nguyên phương Bắc được phân chia thành vô số phần, dùng để ban thưởng cho những người có công trong trận chiến này. Đây là chính sách để kết thúc cuộc chiến tiêu diệt Bắc Nguyên. Nhưng mà tin tức này vẫn chưa được công bố. Vẫn còn trong trạng thái cơ mật. Thậm chí Oga và Thiên Long Đạo cũng không biết. Tựa như bọn hắn cũng không biết đến tột cùng là Mạnh Thanh Dung của Mạnh gia sử dụng loại pháp khí gì. Những tin tình báo này là do Tiên Cung đưa tới. Không thể tưởng tượng được Tiên Cung lại có thể sắp xếp nội gián ở bên trong Hoàng Cung Đại Tấn. Tin tức tình báo như thế cũng có thể thu được. Phải biết rằng chuyện tình ban thưởng đất đai chính là do hoàng đế và mấy người tâm phúc bí mật thảo luận, không chỉ thảo luận một số chi tiết tỉ mỉ, mà kể cả một ít hướng đi tiếp theo cũng phải lấy ra thảo luận. Ví dụ như chia như thế nào? Thưởng cho ai? Lấy cái gì làm tiêu chuẩn để ban thưởng? Mỗi người có thể được ban nhiều hay ít? Những cái này cần phải có thời gian dài để thảo luận và nghiên cứu. Không có một năm rưỡi thời gian thì không thể nào thống nhất được. Thậm chí có lẽ đây mới chỉ là một chút ý tứ của hoàng đế và tâm phúc mà thôi. Có thể chỉ là gặp mặt rồi thuận miệng nói một hai câu chứ chưa bàn bạc chính thức. Cho nên chuyện này Thiên Long Đạo cũng không biết, chỉ có Tiên Cung nắm được thông tin. Quên đi! Mặc kệ Tiên Cung làm sao có thể biết được thì cũng chẳng có quan hệ gì với ta. Ta chỉ cần thuận theo tự nhiên là được rồi. Trong trận chiến tiêu diệt Bắc Nguyên, ta cũng đã lập được công lớn. Cho dù không phải là người có công lao lớn nhất, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ có tư cách được ban đất phong hầu. Chẳng lẽ đến lúc đó ta sẽ phải chạy đến phương Bắc để làm một tên lãnh chúa sao? Nghĩ đến hậu quả trong lần ban đất phong hầu này, trong lòng tiểu báo tử âm thầm kinh hãi. Một cái này có lẽ không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng cũng là biện pháp có hiệu quả nhất. Hiện tại Đại Tấn thi hành chính là chế độ châu quận. Kỳ thật cũng chính là chế độ quận huyện chế của Vương Triều Phong Kiến trong kiếp trước của tiểu báo tử. Chính là cấp độ cao của chế độ trung ương tập quyền. Tuy Đại Tấn đang thực thi dạng chế độ này nhưng đồng dạng cũng tồn tại chế độ tư hữu đất đai. Nếu mà ngươi có đủ tiền, ngươi có thể mua hơn vạn mẫu ruộng cũng được. Thậm chí ngươi có thể mua cả một ngọn núi. Có thể truyền thừa ngàn năm, vạn năm. Ngươi có thể ở trong phần đất của mình để xây nhà, làm ruộng, chăn heo, nuôi gà. Thậm chí ngươi có thể bỏ hoang, dùng để làm sân gôn, đá banh. Cũng không ai quản ngươi. Nhưng mà ngươi cần phải nộp thuế, ngươi không thể xây dựng quân đội. Phải chịu sự quản chế của phủ nha địa phương. Nếu ở trong phần đất của ngươi xảy ra án mạng, ngươi cũng cần phải tố giác. Giao cho phủ nha xử lý. Vô luận là ngươi có bao nhiêu đất đi chăng nữa thì tất cả những đất đai đó đều là quốc thổ nội địa của Đại Tấn, đều bị Đại Tấn quản lý. Dù cho toàn bộ đất đai trong huyện đều là đất của ngươi. Ngươi cũng là một đại địa chủ, nhưng ngươi nhìn thấy huyện lệnh đại nhân thì vẫn phải quỳ xuống. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 475 phân đất phong hầu. Bế quan tại địa tâm hỏa mạc. 1. Cái trong thiên hạ gọi là vương đất, dẫn thổ thân hay là vương thần, chẳng lẽ chính là ý tứ này? Nhưng nếu là phân đất phong hầu thì lại hoàn toàn khác. Sau khi phân đất phong hầu, ngươi chính là chủ nhân tuyệt đối của địa phương đó. Có thể thu thuế, xây dựng quân đội. Trừ bỏ ở địa phương không thuộc lãnh thổ của triều đình Đại Tấn ra, quyền lực của ngươi cũng giống như hoàng đế ở bên trong triều đình. Dù cho phần đất phong của ngươi chỉ lớn bằng một cái huyện thì ngươi cũng là chúa đất ở trong huyện này. Ngươi có thể tùy ý giết người. Ngươi có thể tùy ý ban thưởng đất đai cho người dân. Có thể tùy ý cướp đoạt nữ nhân. Thậm chí còn có thể sử dụng sơ dạ quyền. Tất cả những chuyện này không ai có thể quản ngươi, Hoàng đế Đại Tấn cũng quản không được. Tin tưởng, vô luận là ai, làm sao lấy được tin tức này, sẽ khiến cho cả Đại Tấn dậy sóng. Cao thủ tiến vào Thảo Nguyên tiêu diệt Bắc Nguyên sẽ tăng vọt. Ai mà không muốn có một vùng đất hoàn toàn tự chủ thuộc về riêng mình chứ? Cái này giống như là tu luyện võ công. Nếu tu luyện võ công tới cực hạn, có được thực lực cường đại, khi đó thì lực lượng quốc gia cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với ngươi. Chẳng những có thể hưởng thụ trường sinh, còn có thể hưởng thụ cuộc sống tiêu diêu tự tại. Mà nếu như có thể được phong thưởng một vùng đất đai ở phương Bắc thì dù cho ngươi không tu luyện võ công đến cực hạn, cũng có thể có được cuộc sống tiêu diêu tự tại. Phân đất phong hầu, đây không phải là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà nếu làm tốt việc này, như vậy Vương Triều Đại Tấn trong vòng ngàn năm không cần phải lo lắng phương Bắc không ổn định nữa. Tiểu báo tử phân tích kỹ lưỡng những hậu quả mà việc ban đất phong hầu ở Thảo Nguyên phương Bắc sẽ mang đến. Trong lòng cũng không nhịn được mà cảm thán một phen. Hoàng đế Đại Tấn và mấy tên tâm phúc của hắn cũng thật là có tâm tư sáo rỗng. Thảo Nguyên phương Bắc có diện tích quá lớn, so với Đại Tấn còn lớn hơn gấp mấy lần. Đại Tấn có khả năng tiêu diệt được nó, chinh phục được nó. Nhưng mà muốn quản lý nói này hiệu quả thì cũng thật là khó khăn. Nhất là bây giờ Đại Tấn muốn di chuyển đại quy mô dân cư. Nhưng loại di chuyển này cũng không phải là di chuyển dân cư của Đại Tấn sang phương Bắc, mà là biến đại bộ phận dân cư trên Thảo Nguyên phương Bắc trở thành nô lệ, tù binh hoặc là bọn giặc cướp. Mấy vạn năm qua tộc người du mục của Bắc Nguyên thích nhất là việc đến Trung Nguyên để cướp giật của dân cư. Cho nên lúc này đây Đại Tấn mới làm ra một hành động tàn nhẫn, khiến nơi đây tuyệt tự. Bắc Nguyên vốn dĩ đã hoang vắng. Trải qua một hồi thiên kiếp như bạo phong tuyết và một cuộc chiến tranh diệt quốc, dân cư sớm đã giảm bớt rất nhiều. Đặc biệt là thanh niên trai tráng bị chết mất 9 phần. Còn lại là những người già yếu có thể sống sót cũng cực ít. Tiếp tục trải qua một hồi cướp bóc của Đại Tấn, cả Thảo Nguyên phương Bắc trừ bỏ một số ít bọn đạo phỉ còn sót lại thì chỉ còn là một cái Thảo Nguyên trống rỗng không có người. Trên danh nghĩa thì mảnh Thảo Nguyên là thuộc về Đại Tấn, nhưng mà Đại Tấn lại không hề dư thừa nhân công để quản lý. Địa phương ủy quái này cách Trung Nguyên cả ngàn dặm, giao thông không tiện. Nếu quả thật cũng xây dựng chế độ trung ương tập quyền giống như ở Trung Nguyên, như vậy từ khi phát ra một đạo mệnh lệnh đến khi truyền xuống phương Bắc thì cũng phải tốn mất nửa năm rồi. Có người còn nói không phải có cường giả sao? Có cao thủ sao? Bọn hắn có thể phi hành, có thể ngày đi ngàn dặm, thậm chí là ngàn dặm bảo mã, có thể dùng những cái này để truyền tin tức mà. Vấn đề là số lượng người quá ít. Ngươi cũng không thể khiến cho cường giả ngoài thất phẩm làm người đưa thư được. Thỉnh thoảng có chuyện khẩn cấp, có lẽ còn có thể sử dụng một chút những cao thủ cường giả này mang mệnh lệnh của triều đình đến. Nhưng mà nếu quả thực xây dựng chế độ châu phủ để thống trị, thì hàng năm triều đình đều có bao nhiêu mệnh lệnh, quốc sát, một cái nối tiếp một cái phát ra. Ở đâu có nhiều cao thủ cường giả như vậy? Ở đâu có được ngàn dặm bảo mã nhiều như vậy? Ở Đại Thảo Nguyên phương Bắc mà thực hiện chế độ châu quận thì chỉ khiến cho sự khống chế của triều đình Đại Tấn đối với phương Bắc ngày càng yếu. Thậm chí cuối cùng còn có thể thoát ly khống chế, Trung Nguyên sẽ lại một lần nữa lâm vào thế bị động. Nhưng mà thực hiện việc ban đất phong hầu thì không giống như vậy. Chia phần đất này cho vô số người. Cái này tương đương với việc phân chia một Bắc Nguyên thống nhất thành vô số thế lực nhỏ. Chuyện này cũng giống như thời chiến quốc trong kiếp trước của Tiểu Báo Tử. Mà trong địa bàn khổng lồ của Bắc Nguyên lúc này đây đang tập trung vô số dân cư vô công rồi nghề. Chỉ cần phân đất phong hầu cho đúng chuẩn mực. Như vậy Bắc Nguyên sẽ bị phân chia thành vô số vương quốc độc lập. Không có cách nào thống nhất lại được. Cả vùng đất hoang vắng giống như thời chiến quốc ở Trung Quốc cổ đại. Thậm chí là thời chiến quốc của Nhật Bản. Hơn nữa trải qua biến hóa lần này. Rất có thể sau này sẽ xuất hiện tình huống hài hước. Ta cho ngươi mười mấy người, ngươi đi đoạt lại một tòa thành cho ta. Cứ như vậy Trung Nguyên không cần phải lo lắng nữa. Suy nghĩ thêm một chút. Mấy trăm mảnh đất phong thậm chí là mấy ngàn mảnh đất phong. Cho dù là có một người anh hùng tài trí, mưu lược kiệt xuất muốn thống nhất Thảo Nguyên. Nếu không có thời gian sắp xỉ ngàn năm thì cũng không làm được. Loại tình huống tán loại như thế này thì sao có thể hình thành uy hiếp đối với Đại Tấn đây? Huống chi? Những vùng đất này đều là do triều đình Trung Nguyên ban đất phong hầu. Những tên gia hỏa có tư cách được ban đất phong hầu sẽ rời bỏ nơi Trung Nguyên phồn hoa này sao? Tối đa thì sẽ chỉ phái một ít người nhà đi xử lý mà thôi. Đặc biệt là những gia tộc nhà cao cửa rộng hoặc là các môn phái đã lập được nhiều công lao trong cuộc chiến tiêu diệt Bắc Nguyên lần này. Bọn họ nhất định sẽ được ban thưởng một vùng đất lớn ở phương Bắc. Nhưng mà tất cả căn cơ của họ đều ở Trung Nguyên. Họ sẽ cam tâm rời khỏi Trung Nguyên sao? Ít nhất trong mấy trăm năm nữa cũng không. Tiểu Báo Tử có thể tưởng tượng diễn biến cuối cùng của chuyện này. Thảo Nguyên phương Bắc rộng lớn sẽ chậm rãi phát triển thành một loại giống như châu U thời Trung Cổ. Trên danh nghĩa là thuộc về chính phủ Trung ương, là thuộc về Đại Tấn. Triều đình không trực tiếp quản lý những vùng đất này. Thế nhưng triều đình lại quản lý chủ nhân của những vùng đất này. Bọn hắn đảm nhiệm đủ loại chức vị ở trong triều đình. Vùng đất phong này đối với bọn họ mà nói, chỉ là một nguồn thu nhập mà thôi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 476 phân đất phong hầu. Bế quan tại địa tâm hỏa mạc. 2. Đương nhiên mới đầu có thể hình thành phiên trấn giống như thời Đại Đường. Nhưng mà cho dù là hình thành phiên trấn thì triều đình cũng không cần để ý. Bắc Nguyên lớn như vậy. Mấy ngàn cái phiên trấn tranh giành lẫn nhau. Nếu không có thời gian mấy trăm năm thì cũng không có cách nào xác lập quyền hành. Mà mấy trăm năm sau, Đại Tấn có còn tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Nói theo cách khác, chính sách ban đất phong hầu lần này chính là Đại Tấn để lại một cái tai họa ngầm cực lớn cho hậu nhân của mấy trăm năm sau. Thậm chí là cả ngàn năm sau. Đổi lại là sự phồn vinh và cường thịnh cho cả vương triều Trung Nguyên trong vòng ngàn năm, ít nhất trước mắt thì là như thế. Đối với vương triều Trung Nguyên ngàn năm sau mà nói, đây là một việc cực kỳ đau đầu. Nhưng đối với Đại Tấn bây giờ thì không hề nghi ngờ đây là phương pháp giải quyết vấn đề có hiệu quả và nhanh chóng nhất. Tiểu Báo Tử không có hứng thú đối với chính sách của Đại Tấn. Nhưng mà đối với việc ban đất phong hầu lại cực kỳ có hứng thú. Làm một tên chúa đất nắm trong tay quyền lực một phương. Hình như là giấc mộng năm đó của ta đang dần trở thành hiện thực. Đáng tiếc. Tuy rằng hiện tại lão tử vẫn muốn được như thế. Nhưng sao nghĩ đến chuyện này lại không cảm thấy hưng phấn. Tiểu báo tử đứng lên thu lại những suy nghĩ của mình. Hiện tại nghĩ đến những việc này thì cũng muộn rồi. Trước tiên phải xử lý gọn gàng chuyện quyết đấu đã rồi nói sau. Thái huyền kinh lôi đao. Hắc hắc. Thái huyền kinh lôi đao chẳng qua chỉ là một thanh thần binh mà thôi. Hiện tại lão tử đã luyện thành phi kiếm. Ngươi lại sử dụng thần binh để đối phó ta. Thực sự là muốn chết. Thần binh và phi kiếm đều là pháp khí. Nhưng mà vì sao ở thời kỳ trung cổ kiếm tu có thể hoành hành thiên hạ? Trở thành tu giả chủ lực mà tu giả thần binh thì chỉ hương thịnh chứ không thể nổi bật được. Cũng là bởi vì phi kiếm có được những ưu thế lớn hơn thần binh rất nhiều. Hơn nữa trải qua hơn vạn năm phát triển. Công pháp của kiếm tu và pháp quyết tu luyện đã được hoàn thiện từ lâu. Vượt xa so với thần binh. Mà thần binh Thái Huyền Kinh Lôi Đao cũng giống như vậy. Nhiều nhất chỉ có một bộ công pháp đi kèm với thần binh mà thôi. Cái này có lẽ còn có thể dọa được người khác nhưng không dọa được tiểu báo tử. Huống chi tu vi của tiểu nha đầu kia còn chưa thể sử dụng được thần binh Thái Huyền Kinh Lôi Đao. Nàng không có thực lực này. Nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng tế luyện mà thôi. Nếu như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều sơ hở. Cho dù tiểu báo tử không thể sử dụng thủ đoạn của kiếm tu, nhưng mà có được nhãn lực và kinh nghiệm của kiếm tu, hắn như thế nào lại sợ hãi chứ? Tiểu nha đầu đáng thương này bị người ta dẫn dắt, lại dám dùng thần binh để đối phó ta. Tiểu báo tử yên tâm trong lòng. Như thế ta có thể yên tâm tu luyện quyền pháp được rồi, ha ha. Tiểu báo tử tu luyện quyền pháp vẫn chưa từng gián đoạn, việc tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công cũng chưa từng ngừng lại. Sau khi chiến một trận với Long Đường Tật và Bảo Mơ Cát Nhật, rồi đụng phải Ma Tôn Diệt Trần. Áp lực mà ba gã cường giả này mang lại hoàn toàn khác nhau. Thu hoạch cũng khác nhau. Thu hoạch lớn nhất đương nhiên là trong trận chiến với Bảo Mơ Cát Nhật. Mà trận chiến lấy cứng đối cứng với Long Đường Tật hoặc là cái cảm giác tuyệt vọng bên bờ sinh tử khi đối mặt với Ma Tôn Diệt Trần cũng làm cho hắn lấy được lợi ích không nhỏ. Quyền ý và chùy ý ta đều đã luyện thành. Nhưng mà luôn luôn cảm thấy có chút không thể dung hợp được với nhau. Chùy cũng là quyền. Quyền cũng là chùy. Nếu mà có thể kết hợp chùy pháp và quyền pháp thành một thể thì thực lực của ta nhất định sẽ được nâng cao thêm một bước. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, vũ khí loại chùy này nguyên bản là do hắn biến đổi từ nắm tay mà thành. Là do nắm tay biến đổi từ đơn giản đến phức tạp, hai cái đều là một thể. Tinh thông chùy pháp nhất định cũng sẽ tinh thông quyền pháp. Đây là một cái triết lý trong chốn võ lâm. Tiểu báo tử tu luyện quyền ý cũng đã đạt tới trình độ cao. Nhưng mà cho tới nay đều là quyền chùy tu luyện riêng biệt. Do đó luyện thành một loại quyền ý. Một loại chùy ý. Mặc dù hai cái này đều là tiểu báo tử phân hóa ra từ trong quyền ý nhưng mà nếu như không thể dung hợp hai cái lại với nhau. Như vậy quyền vẫn là quyền. Chùy vẫn là chùy. Võ đạo của tiểu báo tử vẫn sẽ trì trệ không tiến triển được. Từ trong phòng đi ra. Lúc này đêm đã khuya. Gió lạnh thổi tới khiến cho tiểu báo tử đang suy nghĩ rối loạn bình tĩnh trở lại. Chu phủ bây giờ là phủ đệ lớn nhất trong Thanh Dương Trấn. Diện tích của phủ đệ bây giờ lớn gấp đôi so với trụ sở của Hắc Long Hội. Nhưng mà cũng không có ai dám nói cái gì. Hiện tại thế lực của Chu gia ở Thanh Dương Trấn không phải Hắc Long Hội có thể so sánh. Đương nhiên Chu gia cũng không phải là loại cường hào ác bá gì cả. Mà ngược lại, Vương Thiên Lôi còn đưa ra ý tưởng. Chu gia đã mua gần 2/3 cửa hàng ở mặt tiền của Thanh Dương Trấn, lại làm một con đường nối thẳng tới thị trấn. Hiện tại Chu gia đã trở thành thương hội lớn nhất Thanh Dương Trấn. Mấy huynh đệ của Tiểu Báo Tử đều đã trở thành lão bản, trưởng quầy của các cửa hàng lớn. Những người sáng suốt đều có thể nhìn ra chỉ trong thời gian không lâu nữa, Chu gia quật khởi đã là sự thật không thể tránh khỏi. Đối với tất cả những chuyện này, Tiểu Báo Tử cũng chẳng hề quan tâm, hắn cũng chẳng cần tốn thời gian lo lắng. Chỉ cần thực lực của chính mình không ngừng tăng lên, chỉ cần địa vị của mình ở trong võ lâm, thậm chí là ở trong triều đình được củng cố, như vậy Chu gia ở Thanh Dương Trấn cũng sẽ vững như núi Thái Sơn. Nơi đó chẳng qua cũng chỉ là một cái trấn nhỏ mà thôi. Cho nên sau khi Tiểu Báo Tử trở về, cho tới bây giờ cũng không quản sự tình trong nhà, mà Chu lão đầu đối với mình như một người khác. Tiền đồ của nhi tử như thế tự nhiên là cực kỳ vừa lòng, nhưng mà trong cái hài lòng này lại lộ ra một tia xa lạ. Đây cũng là điều mà Tiểu Báo Tử không muốn thấy nhất. Nhưng mà mẹ của hắn thì không có gì thay đổi. Cả ngày đều nói đến việc tuổi của hắn cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm một người vợ. Thỉnh thoảng lại tìm đến một vài tiểu nha đầu để cho Tiểu Báo Tử xem mắt, khiến cho Tiểu Báo Tử hết sức đau đầu. Gió đêm như nước, Tiểu Báo Tử nhẹ nhàng tiêu sái đi trên con đường mòn ở trong biệt viện. Cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm, thậm chí là cái gì cũng không nhìn. Chỉ lặng lặng hưởng thụ sự yên tĩnh và trong lành của ban đêm mà thôi. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 477 phân đất phong hầu. Bế quan tại địa tâm hỏa mạc. 3. Bỗng nhiên con mắt của Tiểu Báo Tử trợn trừng, bước chân dừng lại, xoay đầu lại. Đại ca, đã trễ thế này rồi, sao người lại tới đây? Người tới chính là đại ca của Tiểu Báo Tử, năm nay đã ngoài 30 tuổi. Từ một thợ săn miền sơn núi mà trở thành người giàu có nhất trong Thanh Dương Trấn, đồng thời cũng là người có thân phận cao quý nhất. Hiển nhiên hắn vẫn chưa thích ứng được với tất cả những cảnh ngộ giống như mộng ảo này. Vì thế đối với người tạo ra tất cả những thứ này là Tiểu Báo Tử, tự nhiên hắn cũng sinh ra một loại kính sợ từ tận sâu trong lòng. Mặc dù hắn cũng là người nhìn thấy Tiểu Báo Tử lớn lên từng chút một, mặc dù trước kia Tiểu Báo Tử tè dầm hắn cũng giúp, nhưng mà hiện tại bất kể như thế nào hắn cũng không thể liên tưởng giữa Tiểu Báo Tử bây giờ và tên tiểu tử hắn vẫn phải giúp khi đi vệ sinh trước kia. Hiện tại, hắn cũng không phải gọi là Đại Cẩu Tử, mà đã có một cái tên mới, Chu Đại Hổ. Nghe thấy Tiểu Báo Tử hơi trên mặt hắn nhất thời hiện lên một tia khó xử, pha lẫn chút xấu hổ. Đại ca, có chuyện gì thì cứ nói, chúng ta là huynh đệ một nhà, không cần phải khách khí. Đúng. Hắn nói trên mặt lại càng lộ ra vẻ khó xử. Kỳ thật ta muốn nhờ đệ một chuyện. Giúp đỡ, có chuyện gì, đại ca muốn nhờ ta giúp đỡ chuyện gì? Tiểu Báo Tử cười nói. Đại ca cứ nói thẳng đừng ngại. Chỉ cần tiểu đệ có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp. Tốt, tốt, tốt. Chu Đại Hổ nghe xong thì hết sức hưng phấn, nói ra mấy chữ tốt liên tục, đi đến bên cạnh Tiểu Báo Tử nói. Ta muốn nạp thiếp. Giống như là dùng hết khí lực toàn thân mới có thể nói ra được những lời này. Nghe được những lời này của Chu Đại Hổ, Tiểu Báo Tử không khỏi cảm thấy đau đầu. Ngươi muốn nạp thiếp, sao không đi nói với cha ngươi? Thẹn thùng như vậy làm cái gì? Nháy mắt sinh ra một cổ xúc động muốn một cước đạp chết hắn. Đại ca, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn, ngươi muốn nạp thiếp. Đúng, đúng vậy, ta muốn nạp thiếp. Chuyện này sao ngươi không nói với cha mẹ, nói với ta làm cái gì? Tiểu báo tử trợn trừng mắt xúc động nói. Không, không phải. Về phía cha mẹ thì không có vấn đề, chủ yếu là đại tẩu của ngươi. Đại tẩu. Tiểu báo tử thở dài một hơi, nhàm chán gãi gãi đầu, trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ chuyện này rồi. Vì đại tẩu này trong nhà mình chính là một nhân vật cường thế, thập phần tài giỏi, thông minh lanh lợi. Trước kia đã có thời gian đứng đầu những nông dân trong thôn. Thân là vợ của lão đại, mọi việc trong nhà đều do một mình nàng quán xuyến. Nhưng mà thanh âm của nàng cũng hơi lớn. Tính tình thì nóng nảy. Không có chuyện gì liền lôi Chu Đại Hổ ra mắng cho một trận. Chu Đại Hổ cũng là một người nhún nhường. Dù sao đây cũng là lão bà của hắn. Nông dân có thể lấy được một người vợ tháo vát cũng là chuyện không dễ dàng. Vì thế hắn mới luôn nhẫn nhịn. Đại ca, chuyện này ta không thể giúp được, ta nghĩ tốt nhất là ngươi nên về thương lượng thật tốt với đại tẩu xem sao. A! Chu Đại Hổ choáng váng. Chuyện này cũng bởi vì không thể thương lượng được với gia đình nhà vợ cho nên hắn mới tìm đến tiểu báo tử. Tiểu báo tử, ngươi xem. Đại ca, đây là việc nhà của ngươi. Ngươi lại là lão đại của Chu gia ta. Ngươi nói xem loại chuyện này người làm đệ đệ như ta sao có thể nhúng tay vào được đây. Chuyện này ngươi làm ngược rồi. Nếu như trong tương lai ta muốn nạp thiếp, không thể thuyết phục được vợ của ta, ta sẽ tìm đại ca tới hỗ trợ. Hiện tại người không thuyết phục được đại tẩu lại chạy tới tìm ta, chuyện này hoàn toàn là ta không thể giúp được. Tiểu báo tử vỗ vỗ vai Chu Đại Hổ, cười hắc hắc, đưa thẳng hắn ra bên ngoài biệt viện. Cứ như vậy đi. Ngươi tiếp tục trở về thương lượng với cha mẹ thật tốt. Rồi tiếp tục nghĩ biện pháp thuyết phục đại tẩu. Được không? Nhưng mà thấy hắn còn muốn nói gì đó. Tiểu báo tử cũng không muốn nghe hắn dài dòng liền đẩy hắn ra ngoài sân. Bản thân thì xoay người trở về phòng. Nhất quyết không ra khiến cho Chu Đại Hổ phải bất đắc dĩ rời đi. Quả nhiên là nam nhân có tiền thì sẽ trở nên đồi bại. Nghĩ đến năm đó, Chu Đại Hổ là một người miền núi thật thà chất phác. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cũng muốn nạp thiếp rồi. Tiểu báo tử lắc đầu cười khổ. Thường có câu, thanh quan cũng khó quản việc nhà. Đây là việc nhà của lão đại, hắn cũng không muốn nhúng tay vào. Quên đi. Ngày mai ta sẽ trở về quận Trung Hòa. Rèn luyện quyền pháp một chút ở trong địa hỏa mạc. Tôi luyện một chút tinh thần võ đạo của ta. Tranh thủ xem có thể đột phá tu vi thất phẩm không. Còn mấy chuyện trong nhà này. Vẫn là bớt quan tâm một chút thì tốt hơn. Cứ để bọn họ tự mình xử lý đi. Nguyên bản hắn còn muốn ở nhà thêm mấy ngày, hưởng thụ một chút thanh tĩnh nhân sinh. Nhưng mà trải qua chuyện tình của Chu Đại Hổ, hắn cũng chẳng còn tâm trí nào để ở lại đây nữa. Ba ngày sau, bên trong địa hỏa tâm mạch của quận Trung Hòa, Lý Nguyên đã rời khỏi quận Trung Hòa. Hiện tại quyền cai quản địa tâm hỏa mạch ở quận Trung Hòa đã sớm đổi lại. Mà mất đi ảnh hưởng của tiểu báo tử, quyền sử dụng của Ô gia đối với cái địa tâm hỏa mạch bị giảm bớt đi rất nhiều. Cùng chi đôi với tam gia Bùi La Giảng, thậm chí còn phải nhượng bộ một ít. Dù sao quận Trung Hòa cũng không thuộc trong phạm vi thế lực của Ô gia, cho nên tiểu báo tử muốn đi vào địa tâm hỏa mạch tu luyện cũng không thể đơn giản như năm đó có thể nghênh ngang đi vào. Nhưng mà lúc này đây tiểu báo tử hoàn toàn không có ý định nghênh ngang đi vào. Phòng thủ của địa tâm hỏa mạch này thoạt nhìn thì thực sự nghiêm ngặt. Nhưng đối với cao thủ như tiểu báo tử mà nói thì không có bất kỳ tác dụng nào cả. Chờ đến khi những tên hộ vệ đổi phiên gác liền nghênh ngang đi vào. Địa tâm hỏa mạch trong quận Trung Hòa đối với hắn thì đã vô cùng quen thuộc rồi. Chỉ tốn một chút công phu, tiểu báo tử đã đặt chân tới bên trong thông đạo của địa tâm hỏa mạch. Một luồng khí khô nóng quen thuộc đập vào mặt tiểu báo tử. Mà nội khí của cửu long thần hỏa trong người hắn cũng bắt đầu điên cuồng hút hỏa hệ linh khí. Có người xâm nhập vào địa tâm hỏa mạch. Còn chưa đi được hai bước đã nghe thấy trong thông đạo truyền đến một tiếng quát lớn. Sau đó một đạo kình phong chợt đánh tới. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 478 phân đất phong hầu. Bế quan tại địa tâm hỏa mạch. 4A. Tiểu báo tử hơi sững sờ. Hắn biết rất rõ trong thông đạo sẽ có cao thủ của tứ đại thế gia mai phục. Nhưng mà hắn thật không ngờ lại có sự trùng hợp như thế. Hắn lại có thể gặp được cao thủ của Ô gia. Kẻ đang hướng tới bên này xông tới không phải là đại thiết chùy của Ô gia sao? Nếu đã gặp cao thủ của Ô gia, tự nhiên tiểu báo tử sẽ không hạ thủ tàn nhẫn. Thân thể nhẹ nhàng lách qua, tránh thoát một kiếp này. Sau đó vung cánh tay lên mạnh mẽ bắt được cái chùy trong tay hắn. Hơi nghiêng người sang một bên, sau đó đá nhẹ vào phía sau đầu gối của hắn. Tất cả động tác thông thuận như mây trôi nước chảy, kẻ mới tới khẽ a một tiếng, lập tức quỳ xuống mặt đất. Đừng hoảng hốt, ta là Chu Báo, ta đến địa tâm hỏa mạch để luyện công. Tiểu báo tử thấp giọng nói. Thanh âm vang lên ở bên tai đối phương khiến cho đối phương đang định hét lên báo động lập tức ngậm miệng. Sau đó từ trên mặt đất đứng lên. Ngẫm đầu nhìn lại. Thấy rõ bộ dáng của tiểu báo tử. Liền vội vàng hành lễ. Đệ tử Ô Lôi, bái kiến Chu trưởng lão. Không cần đa lễ, chuyện này là thế nào? Mấy hôm này là đến lượt Ô gia chúng ta sử dụng địa tâm hỏa mạch à? Vâng, chúng ta có thể sử dụng 3 tháng. Một trưởng lão đang luyện chế binh khí ở bên trong. Chu trưởng lão có cần phải thông báo với một trưởng lão một tiếng hay không? Không cần. Ta tới đây lúc này là để bế quan tu luyện. Không muốn kinh động đến những người khác. Chuyện này chỉ có ngươi biết là được. Nói tới đây, hắn nhìn Ô Lôi một cái, đưa cây chùy đang cầm trong tay cho hắn. Ngươi sẽ không nhiều chuyện chứ? Không có. Ô Lôi lắc đầu cười nói. Địa tâm hỏa mạch đều được phân làm rất nhiều thông đạo. Cho tới bây giờ đều hấp dẫn rất nhiều cao thủ cường giả. Những tên hộ vệ bên ngoài kia cũng không làm gì được bọn họ cả. Chúng ta canh giữ ở trong thông đạo cũng chỉ ngăn không cho bọn họ xông vào tinh luyện thất trong địa tâm hỏa mạch thôi. Còn bọn hắn tiến vào bên trong những thông đạo khác để tu luyện. Không phải là chuyện nhóm chúng ta có thể quản được. Có thể không bị người khác gây phiền toái đương nhiên chính là tốt nhất. Tiểu báo tử gật đầu nói. Ta đi đây, ngươi cứ coi như chưa có chuyện gì phát sinh, lúc trước như thế nào, thì bây giờ như thế, đi đi. Đệ tử hiểu rồi. Diện tích của địa tâm hỏa mạch trước mặt kỳ thực rất lớn. Cái chỗ gọi là tinh luyện thất kỳ thực là một trong vô số cái thông đạo thông với địa tâm hỏa mạch. Chẳng qua là bởi vì nó lớn nhất. Dài nhất hơn nữa thông đạo lại mở ra rộng nhất. Nên thiết hợp dùng để xây dựng tinh luyện thất. Trừ bỏ cái thông đạo lớn nhất này thì thông đạo trên vách đá này rậm rạp như tổ ong. Hoặc lớn hoặc nhỏ. đồng dạng cũng có những thông đạo thông xuống dòng dung nham ở bên dưới lòng đất. Nhưng mà những thông đạo này thật sự là quá chật, hoặc là địa phương có sát khí và nhiệt khí quá nặng cho nên bị vứt bỏ. Hoặc cũng có thể nói là không được người ta coi trọng. Phi biết rằng, địa tâm hỏa mạch có hai cái tác dụng tối trọng yếu. Một cái chính là dùng để tinh luyện kim loại giống như oga. Có thể dùng dòng dung nham này để tạo rèn ra các thanh thần binh. Hai là dùng để tu luyện công pháp hành hỏa như tiểu báo tử, ngưng sát luyện cương, tăng tiến tu vi. Trong thiên hạ, có được tư cách kiến tạo tinh luyện thất ở bên trong địa tâm hỏa mạch cũng có rất ít thế lực. Hiện tại Đại Tấn chỉ có vài nhà. Hơn nữa đã bị phân phối chia nhau. Mà người trong võ lâm tu luyện hỏa hành công pháp tuy rằng nhiều, nhưng mà có tư cách đi vào hỏa mạch này cũng ít ỏi vô cùng. Cho dù có tư cách đi vào trong hỏa mạch này, nếu thực lực của ngươi không đủ hay nói cách khác, nếu ngươi chưa đạt tới tam phẩm, cũng sẽ chết vì bị hỏa đột. Mà một ít người đã có thực lực vượt qua tam phẩm, muốn lợi dụng địa tâm hỏa mạch để tăng cường tu vi thì lại không hề có tư cách tiến vào trong địa tâm hỏa mạch. Cho nên cũng xuất hiện tình huống lén lút trốn vào giống như tiểu báo tử. Nhưng mà những người như vậy dù sao cũng rất ít. Tứ đại thế gia tinh luyện kim loại của Đại Tấn cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Trừ đám thủ vệ ở bên ngoài, thì ở trong thông đạo cũng có cao thủ của các nhà làm nhiệm vụ canh giữ. Cho nên dù có qua mặt được đám thủ vệ gác cửa bên ngoài, muốn đi vào chỗ sâu bên trong chủ thông đạo cũng không thể được. Dù sao những người có tu vi vượt qua thất phẩm đã rất ít ỏi có thể đếm được. Người tu luyện nội khí hành hỏa có tu vi vượt qua thất phẩm lại càng như phượng mao lân giác. Mà những người như thế cũng sẽ bị triều đình Đại Tấn và các thế lực lớn mời chào. Căn bản là không cần lo lắng không có địa tâm hỏa mạch để dùng. Cho nên tứ đại thế gia chỉ cần bố trí một ít cao thủ trong thông đạo cũng đã đủ dùng. Nguyên bản lấy thân phận và địa vị của tiểu báo tử bây giờ, nếu muốn vào địa tâm hỏa mạch bế quan tu luyện, chỉ cần nói với ô gia một tiếng, tự nhiên ô gia sẽ an bài hết thảy. Bởi vì hiện tại tiểu báo tử không chỉ là trưởng lão của ô gia, hơn nữa còn là chiến lực cực mạnh của ô gia. Hiện tại chiến lực của hắn đã vượt qua đại trưởng lão ô gia Lữ Nhất Nguyệt. Đó là điều không ai có thể nghi ngờ. Hắn muốn bế quan nâng cao thực lực đối với ô gia mà nói, đó là chuyện họ muốn cầu mà còn không được. Nhưng mà tiểu báo tử ngay từ đầu đã hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này mà đi kinh động ô gia. Cho nên hắn liền trực tiếp đến đây. Nhưng không thể ngờ được lại đụng phải đệ tử của ô gia đang canh gác ở đây. Đi thẳng một đường dọc theo thông đạo của địa tâm hỏa mạch. Đi tiếp một đoạn, tiểu báo tử tìm được một cái thông đạo trên vách tường có nguyên khí hành hỏa tỏa ra mãnh liệt nhất rồi chui vào. Cái thông đạo này rất ngắn, độ cao cũng chỉ đến vai hắn, chiều rộng cùng vừa tầm so với thân thể hắn. Bởi vậy tiểu báo tử chỉ có thể chui vào bên trong. Chui vào trong thông đạo này giống như con chuột. Vừa tiến vào trong thông đạo đã thấy từng dòng nguyên khí hành hỏa pha lẫn hỏa độc phả vào mặt. Nguyên lực hành hỏa thật dày đặc, xem ra ta lựa chọn địa phương này quả thực là không sai. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Vận chuyển cửu long thần hỏa công, chỉ thấy một đạo linh khí màu hỏa hồng giống như dải lụa dao động ở xung quanh hắn. Cắn nuốt hành hỏa nguyên lực vô cùng dày đặc trong không khí. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 479 kỳ vật trong dòng dung nham. 1. Đây chính là hình thái thứ hai của Cửu Long Thần Hỏa Công. Có thể tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công đến trình độ này, chỉ sợ trừ bỏ mấy vị trưởng lão không màng thế sự của Thiên Long Đạo ra thì cũng không còn ai khác. Đối với người bên ngoài mà nói, những hành hỏa nguyên khí này giống như độc vật. Nhưng đối với tiểu báo tử mà nói, những hành hỏa nguyên lực này đều là vật đại bổ. Cửa vào thông đạo rất nhỏ hẹp, tiểu báo tử chỉ có thể chui vào giống như con chuột. Nhưng mà sau khi bò vào một đoạn, thông đạo dần dần lớn lên. Bây giờ hắn đã có thể ngồi thẳng lưng mà đi vào bên trong. Lại đi tiếp một đoạn, xung quanh bắt đầu nóng lên. Dải lụa màu kim hồng ở xung quanh thân thể tiểu báo tử đã biến thành ba dải. Nhưng mà hắn vẫn có thể cảm giác thấy từng trận lửa nóng kéo tới. Hiện tại có lẽ đã tới vị trí dòng sông dung nham ở bên dưới thôn đạo rồi. Tiểu báo tử im lặng tính toán phương vị của mình. Cái thôn đạo này rất thẳng, đi bộ thẳng một đường. Tốc độ của tiểu báo tử cũng không chậm, cho nên hắn tính toán một chút liền phát hiện, lúc này mình đã xâm nhập xuống lòng đất rất sâu. Nhìn về phía thôn đạo vẫn có vẻ sâu thăm thẳm phía trước. Tiểu báo tử nhẹ nhàng nhớ mày. Dòng dung nham ở dưới đất đều thông với các thôn đạo. Làm sao mà cho tới bây giờ ta vẫn còn chưa thấy một chút dấu hiệu của dòng nham thạch đây? Mục đích chủ yếu của hắn khi tới nơi này chính là vì tìm kiếm dòng nham thạch ngầm. Bởi vì hắn cần địa hỏa nguyên tụy ở bên trong dòng dung nham để mài luyện gân cốt của hắn, giúp hắn thông hiểu quyền ý, ngưng luyện nội khí của hắn. Đối với người khác mà nói, địa hỏa nguyên tủy là một thứ gì đó cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì chúng nó ẩn sâu trong dòng nham thạch ở bên dưới địa tâm hỏa mạc. Võ lâm cao thủ bình thường, thậm chí là cửu phẩm cường giả, cũng không có khả năng xâm nhập vào trong dòng nham thạch bên dưới địa tâm hỏa mạch để thu thập hành hỏa nguyên khí loại này. Cũng chỉ có một số tình huống cực kỳ ngẫu nhiên hoặc ở một số chỗ cực kỳ đặc thù mới có thể tìm được loại nguyên khí hành hỏa thượng hạng này. Nhưng tiểu báo tử lại không có vấn đề này. Hắc Nhật quyền ý có công năng câu dẫn, có thể câu dẫn địa hỏa nguyên tụy ở trong dòng nham thạch ra. Bởi vậy hắn chỉ cần tìm được dòng nham thạch ở bên dưới địa tâm hỏa mạch mà thôi. Sau đó phát động quyền ý của mình. Muốn có bao nhiêu địa hỏa nguyên tụy thì sẽ có bấy nhiêu. Tiếp theo là dùng Cửu Long Thần Hỏa Công hấp thụ địa hỏa nguyên tụy vào cơ thể, dùng để luyện thể, luyện khí, luyện cả quyền ý. Đây là kế hoạch của hắn. Nhưng mà hắn không ngờ được, đi tìm cả nửa ngày cũng không tìm được chút tung tích nào của dòng dung nham. Điều này không khỏi làm hắn có chút buồn bực. Mẹ nó, ta nhớ trong sách có nói cuối những thông đạo của địa tâm hỏa mạch đều thông với dòng dung nham dưới đất. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên tiểu báo tử mới chọn một cái thôn đạo tỏa ra hành hỏa nguyên lực nồng đậm nhất. Theo suy nghĩ của hắn, cái thôn đạo tỏa ra hành hỏa nguyên lực nồng đậm nhất tự nhiên cũng là cái thôn đạo gần dòng dung nham nhất. Nếu không tại sao lại có thể tỏa ra hành hỏa nguyên khí nồng đậm như vậy? Nhưng mà không ngờ được, chẳng những nó không phải là gần nhất, thậm chí còn có thể là xa nhất. Không đúng. Nếu khoảng cách xa như vậy thì vì sao trong cái thôn đạo này lại có hành hỏa nguyên lực nồng đậm hơn? Hiện tại ta đã ngưng luyện ra ba con hỏa long, nhưng nếu đi thêm một đoạn nữa vẫn không thấy dòng dung nham, thì chỉ sợ ba con hỏa long cũng không chịu nổi hành hỏa nguyên lực đậm đặc như vậy. Tu vi của tiểu báo tử hơn xa những người khác, nhưng hắn cũng chỉ là người. Bên trong cái thôn đạo này càng ngày càng dày đặc hành hỏa nguyên lực. khiến cho hắn có chút không chịu nổi. Cũng chỉ có hắn mới có thể kiên trì trong thời gian lâu như vậy. Nếu đổi thành một người khác, thì cho dù là cường giả thất phẩm, luyện thành cương khí cũng không thể chịu được. Trong lòng vừa động, một tầm thanh mang nhàn nhạt chớp động ở quanh thân của tiểu báo tử. Hắn vừa vận dụng cương khí của thanh ngọc kỳ nguyên công mới luyện thành. Bích du kiếm cũng ở phía sau. Hóa thành một đạo quang mang màu ngọc bích chạy xung quanh ngón tay của hắn. Che chắn tất cả nhiệt khí ở bên ngoài. Hắn đến đây để luyện công, không phải đến để bị giày vò. Ba dải lụa màu kim hồng bay múa ở quanh thân hắn dường như là đã hút no hỏa hành linh lực rồi. Trên mình đều có lân phiến màu kim hồng chớp động. Đầu rồng, râu rồng, ngũ trảo đều đã hình thành rõ ràng. Thoạt nhìn so với thật sự cũng không có gì khác nhau. Hoàn toàn không thể ngờ được ba con hỏa long này là do nội khí của tiểu báo tử ngưng kết mà thành. Có thanh quan bao bọc quanh thân tiểu báo tử lại đi xuống phía dưới 2-3 canh giờ nữa. Thần sắc đột nhiên biến đổi. Bởi vì ở không xa trong thông đạo phía trước đã xảy ra biến đổi. Đứng ở chỗ này, căn bản là không thể nhìn thấy được tình hình thực tế ở chỗ rẽ tiếp theo. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được một cổ nhiệt lượng đủ để làm nóng chảy cả kim loại phun ra từ cái chỗ rẽ kia. Bên trong những nguyên khí này còn có phần lớn địa hỏa nguyên tủy lẫn bên trong. Không thể nào. Chẳng lẽ cái thông đạo này lại thông thẳng xuống đáy dòng nham lưu của địa tâm hỏa mạch? Cũng chỉ có ở địa phương này mới có thể tồn tại địa hỏa nguyên tủy. Vận khí của ta không tốt như vậy chứ? Trong lòng tiểu báo tử âm thầm nói. Địa hỏa nguyên tủy thiên nhiên nếu tồn tại ở đây thì phải là ở đáy của dòng nham thạch bên dưới địa tâm hỏa mạch này. Phải biết rằng ở sâu trong địa mạch thần bí dị thường là chỗ đặc biệt không thua gì ở đáy biển. Nhưng dòng nham thạch giống như vậy đại đa số là nối thẳng vào tâm trái đất. Nhưng mà ở bên dưới những dòng nham thạch này đôi khi sẽ tồn tại một khoảng trống rỗng. Chỗ trống rỗng này giống như những đường hầm qua sông. Đường hầm dưới đáy biển trong kiếp trước của tiểu báo tử có thể nối liền với nhau nhưng chỉ sợ lại tràn ngập hỏa độc. Cho dù là một tên bát phẩm cường giả cũng không thể sống sót trong địa phương này. Cho nên tiểu báo tử dừng bước. Thanh quan trên người đang đại thịnh, nhưng sau đó tự hồ nghĩ tới điều gì thanh quan hoàn toàn tiêu thất. Bàn tay vừa động. Năm con hỏa long màu kim hồng theo ngón tay của hắn bay ra. Trực tiếp nhằm đến chỗ rẽ ngoặt trong động bay tới. Đồng thời cánh tay của tiểu báo tử khẽ nhấc lên. Ba ngọn lửa màu vàng chớp động. Cuối cùng hóa thành một đầu bạc chậm hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành bay nhanh tới chỗ cái động kia. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 480 kỳ vật trong dòng dung nham. 2A. Năm con hỏa long, một đầu bạc chậm. Mãi một lúc sau tiểu báo tử mới mạnh mẽ hí dài một tiếng. Hắn cảm nhận được một cổ nhiệt lưu thông qua hỏa long và bạc gối liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn. Huyền hỏa trong đan điền chớp động. Cửu long thần hỏa công. Minh nguyệt hóa thần quyết đều mãnh liệt vận hành trước tiên. Điên cuồng hấp thu năng lượng khổng lồ này. Cũng không biết đã qua bao lâu. Năm con hỏa long và đầu bạc chậm từ chỗ động khẩu kia bay trở về. Chui vào trong cơ thể tiểu báo tử. Trên làn da của tiểu báo tử nổi lên một tầng hồng sắc quang mang nhàn nhạt. Dao động. Ánh mắt của tiểu báo tử mạnh mẽ mở ra. Từ trong ngực móc ra một cái bình sứ nho nhỏ. đổ ra một khỏa đan hoàng màu trắng cho vào trong miệng. Dịch cân đan. Đây là dịch cân đan. Thực lực và địa vị của tiểu báo tử ở Ô Gia được tăng lên, thì hắn cũng lấy được càng nhiều tài nguyên ở Ô Gia hơn. Hơn nữa sinh ý ở đường An Sa cũng dựa vào lực lượng của hắn mà ngày càng lớn mạnh. Hiện tại không chỉ độc quyền vận tải đường thủy trên sông Lạc Giang, còn bắt đầu với công việc sinh ý dược liệu. Dược liệu dịch cân đan tuy rằng khó tìm, nhưng tiểu báo tử cũng không phải dùng những dược liệu hiếm thế này để luyện đan. Dược liệu hắn dùng để luyện đan cũng không cần nhiều lắm. Bởi vậy tuy rằng không dễ dàng, nhưng khi hắn trở về từ Thảo Nguyên phương Bắc, đường An Sa đã vận chuyển tới một ít tài liệu luyện đan. Mặc dù một số loại tài liệu hy hữu có số lượng rất ít, nhưng cũng đủ để hắn luyện thành một lọ dịch cân đan. Sau khi nuốt khỏa dịch cân đan vào bụng, tiểu báo tử lập tức vận công hóa giải dược lực. Dược lực bị hai mở hóa thành ba cổ năng lượng băng hàn đến tận xương hòa hợp lại một chỗ, bắt đầu chạy theo gân mạch khung xương của hắn. Lực lượng băng hàn giống như là những băng tiễn tàn nhẫn, hung hăng đâm vào kinh mạch gân cốt của hắn, khiến cho kinh mạch và gân cốt của hắn như bị đông lạnh. Hiện tại thân thể của tiểu báo tử vẫn đang ở bên dưới dòng nham thạch. Nhiệt lực khôn cùng ở bốn phía xung quanh vẫn không ngăn được cổ hàn ý tàn khốc này bốc lên. Hắn mạnh mẽ đứng lên, hai chân dang ra, cả người lùi lại một chút. Khung xương cả người theo động tác của hắn mà phát ra tiếng răng rắc. Thanh âm răng rắc nghe có chút đông cứng, giống như đeo giày cứng trong mùa đông. Giày dẫm lên mặt băng cũng phát ra thanh âm như vậy. Nhưng qua một lúc không lâu, thanh âm này cũng đã biến mất, khung xương cũng bắt đầu trơn tru hơn. Hoa rắc rắc két, rắc rắc làm. Làm, đinh, đinh. Trong lúc thanh âm chuyển biến thì động tác của tiểu báo tử chợt nhanh chợt chậm. Chốc lát là Nguyệt Ma Hạo Bì quyền, lát sau lại là Huyết Yêu Tôi Cốt quyền, cuối cùng là Thái Cực quyền. Chậm rãi, động tác của hắn trong lúc đó bỗng nhiên biến thành chậm rãi. Nhìn tốc độ phản phất giống như là cực ly chăm chú đánh ra từng chiêu Thái Cực quyền, nhưng trong động tác lại pha lẫn pháp môn của Huyết Yêu Tôi Cốt quyền và Nguyệt Ma Họa Bì quyền. Khương xương của tiểu báo tử phát ra thanh âm càng ngày càng thanh thuế. Đinh, đinh, đinh, đinh. Giống như châu ngọc rơi xuống bàn, thanh thuế dễ nghe. Chà chà chà chà. Đột nhiên trong thanh âm thanh thuế dễ nghe, đột nhiên vang lên từng đợt thủy triều. Lúc vừa mới bắt đầu, thanh âm này không lớn, nghe cũng không rõ ràng lắm, cũng không liền mạch. Nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ ra quyền của tiểu báo tử càng ngày càng chậm. Thanh âm này cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng thành quy luật, giống như sóng biển xô bờ. Hô, hô, hô, hô. Sau đó toàn thân tiểu báo tử giống như dính đầy thủy ngân. Mỗi một động tác đều kéo theo khí huyết trong cơ thể bốc lên, phát ra thanh âm giống như của thủy triều lên tới đỉnh điểm, lại giống như sóng biển xô bờ. Lúc này cả người tiểu báo tử giống như được đắm chìm vào trong một bầu không khí huyền diệu. Huyết Yêu Tôi Cốt quyền, Nguyệt Ma Họa Bì quyền, còn có những hình ảnh của dị nhân đã dẫn động lôi sát kia, một ít quyền pháp rèn thể khác của hắn. Tất cả những thứ này đều tan ra thành một thể trong đầu của hắn, cũng không phân biệt lẫn nhau, mà dung hợp tất cả các quyền pháp lại một chỗ. Đó là Thái Cực quyền. Oanh! Cũng không biết qua bao lâu, từng đợt tiếng sấm rền vang từ trong cơ thể hắn. Động tác càng chậm, tiếng sấm lại càng rền vang. Hô, không được, còn thiếu một chút nữa. Động tác của tiểu báo tử bỗng nhiên nhanh hơn. Song chưởng mạnh mẽ mở ra. Như viên hầu đưa tay. Thân thể trên không trung giống như bị mất kiểm soát ngã nhào xuống mặt đất. Thân thể có vẻ lảo đảo. Đứng thẳng người lên, ánh mắt tiểu báo tử hơi híp lại, không chút nghĩ ngợi liền đi thẳng tới chỗ rẽ ngoặt ở phía trước. Vẫn còn thiếu một ít hỏa hậu, địa hỏa nguyên tuy ở chỗ này mặc dù nhiều nhưng vẫn không đạt được yêu cầu của ta. Nếu tiến vào chỗ sâu kia mạnh mẽ đột phá rèn luyện cốt giới thì sẽ có lợi đối với việc phát triển trong tương lai. Ta cần nhiều địa hỏa nguyên tủy nguyên chất hơn nữa. Ta phải tiến vào trong cái thôn đạo này vậy. Trong lòng tiểu báo tử thầm nghĩ, dưới chân cũng không chút buông lỏng. Bước chân tới chỗ thôn đạo rẽ ngoặt. Hô! Nhiệt lưu dữ dằn đập thẳng vào mặt. Thiếu chút nữa thổi bay tiểu báo tử về phía sau. Tiểu báo tử cắn răng một cái. Trên người nổi lên một tầm quang mang màu kim hồng. Mạnh mẽ tiến tới. Chính là chỗ này. Rốt cục ở phía sau chỗ rẽ ngoặt trong thông đạo. Xuyên qua một cái đường hầm kỳ nhiệt vô cùng. Tiểu báo tử cảm thấy cả người buông lỏng. Hắn cực kỳ may mắn bởi vì đường hầm này không dài. Sau khi xuyên qua đường hầm này thì bắt đầu đi tới phía trước. Nhiệt lực khôn cùng cũng giảm bớt rất nhiều. Cũng không ảnh hưởng tới tiểu báo tử nhiều lắm. Ở trong này vòng vo mấy vòng, cuối cùng tiểu báo tử cũng thấy được mục tiêu của hắn, dòng nham thạch ở tâm trái đất. Dung nham cuồn cuộn như tương tản ra nhiệt lượng thật lớn, quang mang màu kim hồng chiếu sáng cả một vùng đường hầm. Đây là một chỗ có dòng dung nham chảy qua. Đồng dạng cũng tồn tại một cái chỗ trống ở dưới đất. Nhưng mà so sánh với cái chỗ rỗng thông với chủ thông đạo của địa tâm hỏa mạch thì chỗ trống rỗng này nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng cũng đều có nhiệt lượng nồng đậm hơn chỗ khác rất nhiều. Nhưng mà so với cái đường hầm có chứa phần lớn nhiệt khí của địa hỏa nguyên tuổi trước kia thì nơi này dễ chịu hơn rất nhiều. Tới rồi, cuối cùng cũng đã tới, ta chỉ cần tại đây, đây là vật gì? Tiểu báo tử mừng thầm, chuẩn bị dùng cái chỗ này làm nơi luyện công của hắn, bỗng nhiên trong lúc đó ngây ngẩn cả người. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 481 kỳ vật trong dòng dung nham. 3. Bởi vì hắn thấy được một món đồ kỳ quái ở đó trên một chỗ nham thạch bên trong dòng dung nham ở tâm trái đất. Dòng dung nham ở tâm trái đất kỳ thật so với dòng sông trên mặt đất thì không khác nhau lắm. Bất đồng chính là chảy ở trong sông là nước. Còn chảy ở bên trong dòng nham thạch này là nham thạch nóng chảy mà thôi. Cho nên dòng dung nham ở tâm trái đất trong quá trình chảy xuôi cũng sẽ gặp trở ngại. Mà các vật chất nóng chảy tạo thành dòng dung nham cũng không giống hay có một chút vật chất đặc thù trong quá trình chảy xuôi theo dòng dung nham có thể chồng chất lên nhau. Giống như là cát đã ở trong dòng sông trên mặt đất vậy. Dần dà bên trong dòng nham thạch cũng sẽ tự hình thành một ít đảo nhỏ. Hay tảng đá linh tinh gì đó. Nói chung đảo nhỏ hay tảng đá cũng sẽ không tồn tại trong thời gian quá dài. Bởi vì dù cho vật chất cứng rắn bao nhiêu, khi bị dòng dung nham vào mòn ngày này qua ngày khác cũng sẽ không chịu được. Hiện tại dòng dung nham trước mặt tiểu báo tử này cũng không lớn. Dòng dung nham màu kim hồng chảy xuôi cũng thập phần ổn định. Chỗ dị thường duy nhất chính là ở giữa dòng dung nham có một tòa tiểu đảo hoặc là một tảng đá. Có lẽ không thể gọi là đảo. Nhiều nhất chỉ là một đống đá hoặc là chướng ngại vật hơi lớn một chút mà thôi. Khiến cho tiểu báo tử cảm thấy kinh ngạc chính là một khối đen tuyền ở trên đống chướng ngại vật này. Bên trên khối đá đen nhìn rất bình thường này, tiểu báo tử cảm thấy một tia linh tính. Tiểu báo tử cảm thấy tảng đá phát ra linh tính nồng đậm. Căn bản không phải là một vật chết, mà là một sinh vật rành rành. Linh tính nồng đậm như vậy có thể còn nồng đậm hơn so với tài liệu chuyện chế lục châu kiếm. Có thể sánh ngang với linh tính cường đại của Tu La Mơ Sát Châm. Tài liệu thượng hạng, đây là tài liệu thượng hạng để luyện chế pháp khí. Trong lòng tiểu báo tử điên cuồng kêu lên. Nếu đợi thêm mấy ngàn năm nữa, nói không chừng tảng đá kia có thể mở ra linh trí. Có thể có một tiểu hầu tử từ bên trong nhảy ra cũng không chừng. Nhưng mà hiện tại nó vẫn là một tảng đá, một khối tài liệu thượng hạng để luyện chế pháp khí. Tảng đá kia cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm ở bên trong dòng dung nham ở tâm trái đất. Tiếp lũy bao nhiêu vật chất kỳ lạ. Lại được nham lưu tẩy luyện cả ngàn vạn năm mới có thể sinh ra linh tính mãnh liệt như thế. Gặp được bảo bối như vật tự nhiên tiểu báo tử sẽ không nương tay, cũng sẽ không bỏ qua, đầu ngón tay vừa nhấc. Kiếm khí của Dương Cực Thông Thiên kiếm được bắn ra. Lập tức xông vào bên trong dòng nham lưu. Dựa theo cảm giác của tiểu báo tử, bắt đầu cắt tảng đá có linh tính kia ra. Sa! Một tiếng kêu quái dị vang lên từ chỗ bị kiếm khí của Dương Cực Thông Thiên kiếm cắt. Sau đó tiểu báo tử liền cảm giác được một cổ lực lượng bá đạo từ trong tảng đá bắn ngược ra, mãnh liệt vọt tới Dương Cực Thông Thiên kiếm. Cũng may là tiểu báo tử sử dụng Dương Cực Thông Thiên kiếm, nếu đổi lại là một đồ vật khác, bất kể là binh khí tốt hay là võ công tốt, chắc chắn sẽ bị cổ lực lượng bá đạo vô cùng này đánh cho tiêu tán. Không phải tảng đá. Trải qua lần này, tiểu báo tử rốt cục xác định được. Vật có linh tính cường đại không phải là tảng đá đen tuyền ở trong mắt hắn, mà là thứ gì đó ẩn chứa ở bên trong tảng đá. Dương Cực Thông Thiên kiếm sắc bén vô cùng. Tuy rằng nhận lấy phản kích mãnh liệt nhưng vẫn ương ngạnh cắt vào tảng đá. Tảng đá màu đen rơi xuống, dung nhập vào trong dòng nham thạch rồi biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo quang mang màu kim hồng ở trong dòng dung nham bạo liệt chói lọi. Không có chỗ nào có thể dễ dàng ẩn thân hơn so với bên trong dòng nham thạch. Lúc này phần gốc rễ của tảng đã bị cắt đứt. Nó rơi xuống bên trong dòng dung nham. Nước chảy bèo trôi. Có trời mới biết nó sẽ chạy đến nơi nào. Tiểu báo tử đương nhiên sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh, chứng kiến hòn đá kia chìm dần xuống đáy dòng dung nham. Hắn biến chưởng thanh đao, hướng tới chỗ dòng nham thạch đang tỏa ra quang mang màu kim sắc thu lại một bộ phận. Lượng giới phân cát thuật. Nháy mắt. Một ít không gian ở chỗ đó liền bị cắt ra. Không gian xung quanh bị cắt ra. Đương nhiên tảng đá cũng không thể chạy đi được nữa. Sau khi hai khối không gian bị phân cách ra, tiểu báo tử vung mạnh tay áo. Dòng nham lưu bên trong bị phân cách ra. Một khối vật chất tối đen. Chớp động quang mang màu kim hồng từ bên trong bay ra. Hướng tới chỗ tiểu báo tử bay tới. Hắn phất tay một nửa, mặt ngoài tảng đã vỡ vụn ra, lộ ra một khối vật chất màu vàng linh tính vô cùng ở bên trong. Một thứ vật chất màu kim hồng. Giống vàng mà không phải vàng. Giống đá mà không phải đá. Hình dạng cũng rất bất quy tắc hiện ra ở trước mắt tiểu báo tử. Không chút nghĩ ngợi, đầu ngón tay tiểu báo tử nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái ý niệm như hủy hỏa rung rinh bay tới chỗ cái vật chất kỳ quái kia. Đây đúng là một cái ý niệm được tiểu báo tử phân tách ra. Tiểu báo tử đã hoàn toàn hiểu được. Thứ vật chất này đã có linh tính đến cực điểm. Nếu cho nó thời gian xấp xỉ 1.000 năm, tuyệt đối có thể mở ra thần trí. Nhưng mà hiện tại cũng tiện nghi cho hắn. Nhanh như vậy mà đã sắp sửa mở ra thần trí. Kỳ vật này đối với cái ý niệm của hắn cũng không có ý bài xích. Thậm chí nó đã sớm tịch mịch mấy vạn năm. Giờ lại có một cái ý niệm tiến vào. Lập tức hòa cùng cái ý niệm này giống như nước và sữa hòa lẫn vào nhau. Tuy hai mà là một. Dưới sự khống chế của tiểu báo tử, quang mang ở bên ngoài của thứ này dần dần thu lại, lộ ra hình dáng cứng rắn bên ngoài. Thể tích cũng dần thu lại, chỉ bằng nắm tay người lớn, giống như tảng đá màu đen vậy. Đồ vật này là thứ tốt, cũng không biết nên dùng thế nào, cứ thu lại đã. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì thể tích của đồ vật này cũng không lớn lắm, cũng không chiếm nhiều diện tích, cho nên tiểu báo tử liền ném vào cái không gian phân cách để hai thanh đại chùy của mình. Hai thanh thiết chùy mặc dù lớn, cũng chiếm hết cái không gian này. Nhưng nếu bỏ thêm một tảng đá bằng nắm tay người lớn, vẫn thừa sức bỏ vào. Làm tốt tất cả chuyện này, tiểu báo tử nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Giải khai lượng giới phân cát thuật vừa mới thi triển. Hắc Nhật quyền ý bút lên từ phía sau hắn. Hắc Nhật quyền ý bắt đầu lưu chuyển. Một đám bọt khí to bằng nắm tay trẻ con từ bên dưới dòng dung nham bay lên. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 482 quyền ý luyện thành thất phẩm. 1. Tốt lắm, đã đến lúc tu luyện, thử xem trong lúc này đây có thể đột phá được hay không. Tiểu báo tử lăng không đứng ở phía trên dòng dung nham. Cái giày ở chân sớm đã bị dòng nham lưu làm cháy mất. Hắn chỉ có thể cởi ra đứng chân không ở phía trên dòng dung nham. Dòng dung nham lao đến dưới chân hắn khoảng một tấc thì sẽ tự động vượt qua. Giống như bị một cổ lực lượng thần bí ngăn cản lại. Bước chân của tiểu báo tử chậm rãi di động ở phía trên dòng dung nham. Một tay hắn nắm lại. Một tay thả dọc theo thân thể thư giãn. Tùy theo động tác của hắn mà phạm vi được quyền ý bao bọc cũng càng lúc càng rộng. Một vầng mặt trời màu đen thật lớn hừng hực thiêu đốt không gian. Xung quanh vầng mặt trời màu đen có một quả cầu nhỏ hơn đang chớp động ánh sáng màu kim chút. Đây là chùy ý của hắn, cũng là quyền ý của hắn. 3 tháng, hắn ở bên trong dòng dung nham dưới tâm trái đất này đã ròng rã 3 tháng, luyện quyền 3 tháng. Trải qua vô số lần diễn luyện và thử dung hợp, cuối cùng hắn cũng có thể ngưng luyện quyền ý và chùy ý của mình cùng một chỗ. Dung nhập chùy ý vào bên trong quyền ý. Sau này cũng không cần phân ra cái gì chùy ý hay quyền ý nữa. Quyền là chùy nhỏ, chùy là quyền lớn. Hai cái này hợp nhất tự nhiên uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Cái bàn tay đang đưa lên kia hợp lại với thân thể thành một góc độ mở. Góc độ này thập phần huyền ảo. Giống như ôm trọn cả chư thiên ngôi sao của tinh hệ quyền ý vậy. Đầu ngón tay hơi động. Phản phất như là đang chơi huyền cầm vậy.